Yêu đương đoan chính, chương 12, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách mở ra máy điều hòa không khí. Cửa sổ không có toàn bộ kéo lên, để lại một cái khe. Ngày mùa hè phong liền từ trong kẽ hở kia chạy vào. Chậm rãi tới gần mặt đối mặt đứng hai cái thiếu niên. Hôn môi bọn họ ngây ngô dáng dấp. Yến Hảo ho nhẹ thanh. Không đâm thủng liền xoa thuốc. Cũng có thể chứ. Giang Mộ Hành xem ngay dưới mắt màu đen đỉnh đầu. Tầm mắt rơi vào loạn vểnh mấy cây mao mặt trên. Ít nhất phải 2 tuần lễ. Lâu như vậy, Yến Hảo vò đầu bứt tai. Thật nhanh liếc hắn một cái. Đâm thủng đây. Giang Mộ Hành nhíu mày. 1 tuần khoảng chừng. Trái phải là có thể vầy kết. Yến Hảo. Nha. Thanh. Sau đó sẽ không thanh nhi rồi. Bong bóng vị trí ở ngươi phải cánh tay nhỏ bên trong. Viết chữ rất dễ dàng mài đến. Giang Mộ Hành nói. Ngươi sẽ không có cách nào tập trung sự chú ý ảnh hưởng học tập hiệu suất. Yến Hảo không phản ứng. Giang Mộ Hành liếc hắn trên cánh tay bong bóng. Biểu bì toàn bộ mài mục nát. Lấy bây giờ khí trời. Sẽ nhiễm trùng cảm hóa. Tốt đến càng chậm hơn. Yến Hảo vẫn không phản ứng. Giang Mộ nhíu nhíu mày. Ngón tay hướng về bên bàn ăn một cái ghế. Ngồi này. Yến Hảo thế giới quang mang vạn trượng. Ở Yến Hảo có thể tiếp xúc được mức độ bên trong. Giang Mộ Hành làm cái gì đều rất trầm ổn. Chưa bao giờ sẽ xuất hiện lòng dối như tơ vò. Không có chỗ xuống tay thời điểm. Thậm chí chưa từng có chần chờ. Bất kể là đối mặt loại nào chuyện tình. Hắn đều phi thường bình tĩnh. Hờ hững. Mục tiêu chuẩn xác. Dũng cảm tiến tới. Giang Mộ Hành không giống một chưa ra đời học sinh cấp 3. Như là ở xã hội trong sa mạc bôn ba nhiều năm hành giả. Một thân phong vũ tuyết xương sau cứng cỏi. Dù cho khí chất lạnh đến cực điểm. Cũng sẽ khiến người ta có cảm giác an toàn. Không cảm thấy đi tín nhiệm. Đi ỉ lại. Đi mê luyến. Yến Hảo tâm tình phức tạp xem Giang Mộ Hành mở ra y ốt phục. Ánh mắt thật không dám tùy ý. Hết sức thu lại. Tiểu đội trưởng. Ngươi. Giang Mộ Hành đánh gãy. Yên tĩnh. Yến Hảo khẽ nhếch môi nhắm lại. Ánh mắt lại còn nhìn hắn. Giang Mộ Hành dùng miếng bông dính điểm y ốt phục. Giơ tay lên. Yến Hảo cánh tay phải khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Giơ lên cánh tay nhỏ. Lộ ra nhanh bạo hồng thủy gạt. Chu vi da rẻ đỏ một vòng. Cùng những nơi khác lạnh bạch so ra. Rất bắt mắt. Giang Mộ Hành rất lưu loát dùng y. Ốt phục thanh tẩy bong bóng. Đi nhà bếp đem châm tiêu độc. Trở về cho Yến Hảo nấu nước gạt. Không lộ vẻ gì. Không có tâm tình. Tựa hồ chuyện này sẽ không khi hắn còn trẻ lúc trong 5 tháng lưu lại điểm sóng lớn. Yến Hảo trong lòng âm u chạy trốn tới. Hắn bỗng để sát vào điểm. Nóng ướt khí tức phun đến Giang Mộ Hành trên mặt. Giang Mộ Hành đang dùng miếng bông cho hắn đem chảy ra chất lỏng lăn sạch sẽ. Tay run lên. Miếng bông liền chọc vào bong bóng. Yến Hảo đau đến. Hí hí. Hút không khí. Giang Mộ Hành lạnh lùng nói. Không thể thành thật một chút. Yến Hảo cố gắng tự chấn định địa cười cợt. Ta nào có biết tiểu đội trưởng ngươi lá gan nhỏ như vậy. Chỉ là tới gần một điểm liền sợ rồi. Giang Mộ Hành banh che mặt bộ. Còn mạnh miệng. Yến Hảo không cười. Đầu tiên hướng đồng hồ treo trên tường. Lại lệch trở về. Xem Giang Mộ Hành mân cùng nhau môi mỏng. Hầu kết giật giật. Làm cái nuốt động tác. Cũng không biết là khát. Vẫn là đói bụng. Tống Nhiên cùng Giang Mộ Hành chỉ là phổ thông bạn học cùng bàn quan hệ. Một trọ ở trường. Một học ngoại trú. Tan học không có gì gặp nhau. Lên lớp cũng sẽ không chơi náo. Không thể nói là nhiều thân thiết. Sao thuốc mỡ bằng hữu 89 phần 10 là Giang Mộ Hành làm công biết. Trên xã hội người. Có thể hay không chính là lần trước ở trong quán rượu gọi điện thoại cho hắn cái kia. Ra sao bằng hữu. Gặp mặt đều tán gẫu gì đó. Có hay không tứ chi tiếp xúc. Giang Mộ Hành ở trước mặt đối phương có thể hay không cười. Yến Hảo vẻ thần kinh địa lưu ý. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bong bóng bên trong chảy ra chất lỏng toàn bộ làm rơi mất. Hắn thẳng vào nhìn Giang Mộ Hành. Tiểu đội trưởng, ngươi thích gì dạng nữ sinh? Giang Mộ Hành sốc dưới mí mắt. Yến Hảo đủ đến đậu xanh canh uống một hớp. Che lấp đi chính mình thăm dò theo sát tờ. Trường học của chúng ta TA3 bên trong nóng nhất đề tài chính là cái này. Không chỉ là các nữ sinh quan tâm. Các nam sinh bình thường cũng sẽ thảo luận một đôi lời. Tương đối hiếu kỳ. Giang Mộ Hành đem tặng miếng bông vứt trong giỏ rác. Thuốc chính mình trên. Ngữ khí mới vừa nghe cùng bình thường như thế. Tỉ mỉ cân nhắc sẽ phát hiện hắn tức rồi. Yến Hảo giật giật môi. Muốn nói chuyện, vang lên bên tai Giang Mộ Hành thanh âm của. Những thứ đó nghe có ý nghĩa. Yến Hảo nghe được câu này. Đột nhiên liền nghĩ tới cái kia yêu thích Giang Mộ Hành 2 năm. Biểu lộ thất bại. Ở trong nhà xe khóc đến nước mắt như mưa xinh đẹp nữ sinh. Lúc đó nữ sinh kia với hắn như thế. Hỏi Giang Mộ Hành thích gì người như vậy. Còn nói sẽ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Nhất định có thể làm được. Giang Mộ Hành lại nói không có ý nghĩa. Yến Hảo mặt trắng bệch. Đang. Địa một hồi đứng lên. Cúi thấp đầu bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh. Đi ra lúc Lưu Hải cùng Thái Dương đều là ướt. Khóe mắt ửng hồng. Trên mặt thật lạnh. Tiểu đội trưởng. Đối với ngươi mà nói cái gì mới phải có ý nghĩa chuyện. Yến Hảo lau chùi đi lông mi trên thủy châu. Chỉ có học tập. Giang Mộ Hành chuyển nắp bút động tác hơi ngừng lại. Không phải. Yến Hảo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đối với ta mà nói. Có ý nghĩa chuyện. Là thực hiện mỗi cái kế hoạch. Giang Mộ Hành đem bút đâu trên sách. Được muốn lấy được. Nắm giữ muốn có. Chờ đợi quá trình đồng dạng có ý nghĩa. Yến Hảo chép lại Lưu Hải lau ẩm ướt cái trán. Câu trả lời này tuy rằng không rõ ràng, cũng không qua loa, ai cũng hy vọng kế hoạch của chính mình có thể thực hiện. Lý tưởng cùng hiện thực có thể trùng điệp. Chỉ có điều, ngoại trừ cái kia, việc nhỏ mặt trên đây. Thí dụ như một cái nào đó trong nháy mắt cũng rất có ý nghĩa. Yến Hảo nghĩ thầm, Giang Mộ Hành cảm tình quá mỏng manh, hoặc là chính là quá mức khắc chế. Giang Mộ Hành đem sách giáo khoa sửa sang lại bỏ vào trong bọc sách. Mỗi khoa trọng điểm cũng đã cho ngươi vẽ ra đến rồi. Khoảng thời gian này ngươi dựa theo chính mình định ra học tập kế hoạch đến ôn tập. Muốn nói đến làm được. Kiên trì. Không muốn 3 phút nhiệt độ. Yến Hảo tâm tư hấp lại. Tiểu đội trưởng. Nếu như ngươi cho ta vẽ trọng điểm chuyện truyền ra. Ta sẽ bị người chào chết. Giang Mộ Hành kéo lên cặp sách vách mơ tui ya. Dây kéo. Không cần phải để ý đến người khác. Yến Hảo ngẩn người. Cầm lấy tóc cười khẽ. Người vẽ trọng điểm công khai thực giá sẽ rất nổi tiếng. Có thể làm giàu làm giàu. Giang Mộ Hành không mặn không lạt liếc hắn một cái. Yến Hảo cúi đầu. Học tập trên ta sẽ giám sát ngươi. Hy vọng ngươi có thể kiềm chế lại chuẩn bị cẩn thận cuối kỳ. Giang Mộ Hành đối với hắn nói. Cần xem cái nào một khoa bút ký. Trực tiếp tìm ta muốn. Yến Hảo có chút mộng. Ngươi đồng ý đem bút ký cho ta mượn xem. Không phải. Tiểu đội trưởng. Bút ký của ngươi. Hắn kết ba. Đầu óc trống không? Ta. Ngươi. Ta có thể xem sao? Ngươi cứ như vậy cho ta. Không cần ta. Chấm. Chính là. Ừ. Chỉ là bút ký mà thôi. Giang Mộ Hành nói, mà thôi, Yến Hảo trong lòng rung động không ngớt. Hắn không nghe nói cái nào học bá bút ký sẽ tùy tiện cho ai mượn. Chỉ nghe nói phải bỏ tiền mua được photocopy, hơn nữa đến mau chóng trả lại. Giang Mộ Hành dĩ nhiên nói hắn muốn nhìn cái nào một khoa. Sẽ cho hắn, Yến Hảo trà sát nóng bỏng mặt, nghĩ đến Giang Mộ Hành đem cuối kỳ trọng điểm đều cho hắn tìm. Không khỏi có chút hoảng hốt, không biết Giang Mộ Hành cho người khác phụ đạo bài tập thời điểm. Có phải là đều nghiêm túc như vậy? Rất nhớ khá là. Bầu không khí rất hài hòa thời điểm. Giang Mộ Hành nhận điện thoại. Yến Hảo rõ ràng phát hiện sắc mặt hắn trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Liền ngay cả quanh thân khí tức cũng thay đổi. Giang Mộ Hành lôi cặp sách liền đi. Yến Hảo phản ứng lại. Poser đuổi tới cửa trước hỏi. Tiểu đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Giang Mộ Hành không đáp lại. Hắn cấp tốc đổi giày chơi bóng. Mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa trước nói. Nhớ tới xoa thuốc. Yến Hảo đem Giang Mộ Hành dép lê phóng tới giá để giày mặt trên. đi như vậy vội vàng, chỉ sợ là trong nhà chuyện, Giang Mộ Hành sẽ không theo hắn xuất phát từ tâm can. Ít nhất đoạn trong thời gian cũng không khả năng. Buổi chiều Giang Mộ Hành không có tới lên lớp, trong trường học rất nhanh sẽ truyền một cái. Không có gì thiên kỳ bách quái suy đoán, đều muốn chính là hắn trong nhà có việc. Mọi người chỉ có thể lại một lần thảo luận Giang Mộ Hành ra cảnh, thổn thức một phen. Ông trời vẫn tính không có quá phận quá đáng, cho hắn một thiếu hụt. Dị thường bần cùng gia đình, Yến Hảo ngơ ngơ ngác ngác địa chống được tan học, đầu gối cánh tay gục xuống bàn chơi bút. Hạ Thủy cùng Dương Tùng gọi hắn đi ăn băng. Yến Hảo không có tinh thần gì. Hai người đi thôi. Ta không đi. Ngươi không đi. Chỉ ta với hắn làm sao đi à? Hạ Thủy một mặt ghét bỏ. Bị. Được người quen biết thấy được. Nhất định loạn tưởng nói lung tung loạn truyền. Hù chết cá nhân. Dương Tùng cười nhạo. Ta còn không muốn cùng ngươi đi đây. Hạ Thủy ôm quyền. Vậy chúng ta ý nghĩ nhất trí. Xin cáo lui. Dương Tùng đuổi tiểu phi trùng như thế phất tay một cái. Quay đầu hỏi Yến Hảo. Không đi. Yến Hảo nửa đắp mắt. Trường lông mi che lại trong mắt màu đen đặc. Ta quỳ biết. Dương Tùng với hắn thì thầm. Ra. Ngài Di Cha đến rồi. Yến Hảo. Lan. Ok. Dương Tùng thử ra một cái đại bạch răng. Lưu manh vô lại cười. Buổi tối đánh thi đấu à. Ca mang người bay. Yến Hảo không phản ứng. Học sinh trong phòng học đều đi rồi. Hắn an vị lên, cho Giang Mộ Hành gửi thư tín tức. Tiểu đội trưởng, ra về, của bài tập có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu một hồi? Giang Mộ Hành là ở sắp tới sau 10 phút về. Không cần, ta trôi qua. Yến Hảo cót ca cót két ăn hai viên đường. Mở ra sách giáo khoa ôn tập. Không biết qua bao lâu, Yến Hảo có cảm ứng giống như từ sách giáo khoa bên trong ngẩng đầu lên. Nghiêng mặt sang bên nhìn về phía cửa sau khẩu. Giang Mộ Hành đi vào phòng học. Sau lưng là Tam Tích Tà Dương. Cho hắn đường viền độ tầng màu đỏ vàng vầng sáng. Yến Hảo ánh mắt thoáng nhìn cái gì. Vẻ mặt biến đổi liên tục. Giang Mộ Hành trên tay nguyên bản có một miệng vết thương dán. Chủ nhật buổi sáng hắn ở bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa đã nhìn thấy. Hiện tại có thêm hai cái. Một người trong đó bên bờ mơ hồ có thể nhìn thấy lộ ra một điểm vết máu. Như là móng tay bắt. Yến Hảo đứng dậy hướng đi Giang Mộ Hành. Bước đi không chú ý, đầu gối dập bàn. Hắn bản năng ôm lấy chân lùi về sau vài bước. Kết quả đụng phải mặt sau xếp thành núi nhỏ sách giáo khoa bài tập tư liệu sách loại hình. Dầm rơi mất một chỗ. Yến Hảo. Giang Mộ Hành xoải bước đi tới. Tiếng nói khàn khàn. Chân thế nào? Yến Hảo kỳ thực liền này một hồi cảm giác xương muốn nát. Hiện tại chậm không ít. Nhưng hắn nhưng xúc quấn rồi mi tâm. Như là đau đến đòi mạng. Hấp ta hấp tấp. Giang Mộ Hành nói. Ngươi đứng bên cạnh điểm. Yến Hảo không làm như vậy. Con mắt nhìn trên tay hắn miệng vết thương dán. Tiểu đội trưởng. Tay ngươi làm sao vậy? Giang Mộ Hành mặt không hề cảm xúc. Một điểm vẽ thương. Nói dối. Yến Hảo tầm mắt chuyển qua hắn thái dương băng gạc mặt trên. Nội tâm âm thầm đã bị khổ sở. Đau lòng thay thế. Giang Mộ Hành xoay người lại kiếm trên đất sách giáo khoa. Yến Hảo cũng vừa thật làm như vậy. Bả vai của hai người sượt đến cùng một chỗ. Lại đồng thời ngẩng đầu. Yến Hảo cách một tấc cự ly cùng Giang Mộ Hành đối diện. Ở hai mắt của hắn bên trong thấy được bộ dáng của mình. Là vui vui mừng Giang Mộ Hành cái kia Yến Hảo, cách trương.